Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, trộm. Đường xuống núi lên, Trương Thiên trốn ở một gốc cây mộc phía sau, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Lão Lục, thấp giọng nói ra, đợi thêm một phút đồng hồ, hắn còn chưa tới chúng ta liền đi, hắn có thể hay không theo chính là mắt xanh bọn hắn. Lão Lục hỏi. Bên kia cũng không có truyền đến tiếng súng. Bọn hắn tạm thời hẳn là không có gặp. Trương Thiên chau mày. Cảm xúc khó được hơi không khống chế được mắng một câu. Mẹ nhà hắn ý tưởng thực xui xẻo. Đụng phải cái toàn cơ bắp giống như đồ đần. Trương Thiên bình thường là một cái phi thường tình. Táo lại người cẩn thận. Hắn đang làm việc trong lúc đó. Có rất ít vô dụng cá nhân cảm xúc bộc lộ. Nhưng hôm nay hắn quả thật bị phó trấn. Khiến cho có chút tâm tính nổ tung. Tiểu tử này tựa như một cái sinh động tại châu Phi trên đại thảo nguyên độc hành hổ. Một mực tại Trương Thiên bên cạnh bọn họ đi dạo. Người muốn làm nó đá hậu liền chạy. Mà ngươi nếu không làm hắn nó không thể nói lúc nào liền nhảy ra cho ngươi một ngụm. Mà cái này một ngụm vẫn là chí mạng. Lão cửu chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Trương Thiên dẫn người lưu tại cái này. Chính là nghĩ giải quyết triệt để phó trấn. Nhưng đợi một hồi, trong rừng lại không hề có động tĩnh gì. Phía sau có truy binh. Bọn hắn không cách nào tại cái này lãng phí quá nhiều thời gian. Bằng không thì chờ đuổi bắt nhân viên cảnh sát cùng binh sĩ tới. Cái kia đạp mã liền ai cũng đi không được. Trương Thiên cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút. Chào mày nói ra, tiên sư nó. Không đợi, Lão Lục ngươi đặt ở phía trước đi. Ta tại cuối cùng, được, Lão Lục trả lời một câu, cầm súng nhanh chân hướng về phía trước chạy tới, dốc núi nghiêng phía trên, phó trấn cấp tốc ngang qua, hắn vừa mới đang truy kích quá trình bên trong phát hiện. Đất tuyết chung có vài chỗ dấu chân phi thường tập trung, giống như là có tầm 2-3 người tại song song đi. Vì lẽ đó hắn ở trong lòng suy đoán, mình đuổi con đường này. Có thể là bắt cóc Chu Vĩ nhóm người kia. Bởi vì Kirin Khan trước mắt là không bị cưỡng ép. Mà đạo tặc chạy trốn là không thể nào cũng thành một loạt đi. Phó trấn một mặt chạy. Một mặt nhìn về phía chân núi. Nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một con sông lớn. Sông lớn tại Sơn Dương mặt. Ban ngày lúc mặt trời vừa vặn có thể bắn thẳng đến nó. Vì lẽ đó nước sông tuyệt không hoàn toàn đóng băng. Có nhiều chỗ thậm chí có thể gặp đến nước chảy. Phó trấn nhìn thấy cảnh tượng này nhíu mày. Tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Ước chừng qua không đến 2 phút sau. Hắn quay đầu phía bên phải bên cạnh nhìn lên. Gặp được vài bóng người giữa khu rừng nhanh chóng ghé qua. Phó trấn dừng lại một chút. Nhìn thoáng qua chính mình sở tại vị trí. Cùng đối phương chỗ góc độ. Cuối cùng không có lựa chọn nổ súng. Mà là đem hết toàn lực tiếp tục hướng nghiêng phía trước chạy tới. Liên tục chạy như điên. Cho dù là phó trấn dạng này nóng nảy cuồng chứng người bệnh. Cũng cảm giác được mình có chút thoát ly lực. Hai chân như nhũn ra. Nhưng cũng may Trương Thiên bọn người trước mắt không có phát hiện hắn. Vì lẽ đó hắn theo nghiêng phía trên thuận lợi ghé qua đến chân núi. Chân núi. Phó trấn cấp tốc tìm một chỗ dễ dàng cho che giấu mình địa phương rơi vị. Trong rừng, Lão Lục chạy đến lối ra, cấp tốc nhìn lướt qua bốn phía, thấy chung quanh cũng không khác thường về sau. Lập tức trở lại nói ra, trước mắt chính là nước chảy, chúng ta không cần tách ra. Phía trên có máy bay trực thăng, từng bước chạy giặc mà dễ dàng gây nên chú ý. Chúng ta tập hợp một cái cùng một chỗ tiến lên được rồi. Hậu phương, đè ép Chu Vĩ Lão Ngũ cùng Lão Nhị. Bước nhanh liền muốn tiến lên. Ầm, một tiếng súng vang nổi lên. Ngay tại phía trước chờ đợi đám người Lão Lục chân trái phun huyết. Ừng ực một tiếng ngã nhào trên đất. Lão Lục, dáng người gầy yếu Lão Nhị ở phía xa hô một câu. Chia ra rừng, người kia theo tới rồi. Lão Lục giống lên một tiếng. Một tay vịn mặt đất liền muốn đứng dậy. Cang, lại là một tiếng súng vang nổi lên. Lão Lục chân trái lại trúng một thương. Máu tươi mắt trần có thể thấy phun tung tóe. Toàn bộ đùi máu thịt be bét. chôn ở tuyết động bên trong, ước chừng 100 mét có hơn. Phó Trấn trốn ở nham thạch đằng sau, cũng không có khai xong súng liền chạy, mà là hai mắt nhìn chằm chằm trên mặt Tiết Lão Lục. Mím môi, ánh mắt cố chấp lại điên cuồng. Không được qua đây, hắn nhắm vào ta, lui về, nhanh, lui đi qua. Lão Lục che lấy đùi, hai mắt màu đỏ tươi xông từ trong rừng hô hào, tê cay sát vách. Lão tử còn cũng không tin chơi không chết cái này ngốc bê. Lão nhị giận mắng một tiếng, ngón cái đẩy ra tự động bước bảo hiểm. Ta ép hắn, lão đại và lão thất kéo vị trí. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, tự động bước gào thét. Đánh cho Phó Trấn trước mặt khối kia nham thạch, hỏa tinh tử văng khắp nơi. Mà phía sau lão thất cùng Trương Thiên vọt lên, theo hai bên quanh co bọc đánh Phó Trấn chỗ nham thạch. Phó Trấn biết giờ phút này đã có người hướng mình bọc đánh tới, nhưng hắn căn bản không quan tâm, chỉ đem họng súng nhắm ngay Lão Lục, đã quả quyết lại rất cay bóp cò. Cang, súng vang lên, Lão Lục trên cánh tay lần nữa chịu một thương. A, Lão Lục ngã trên mặt đất, đau đớn khó nhịn gào một tiếng. Phó Trấn chọn vị trí 10 điểm gà tặc, nham thạch vừa vặn ngăn trở thân thể của hắn. Mà lão nhị bắn phá căn bản đánh không đến hắn, nhưng hắn góc độ vừa vặn có thể xạ kích đến Lão Lục. Đây chính là vì cái gì hắn lần thứ nhất không có nổ súng, mà là nhất định phải tuyển một ngóc ngách độ tốt xạ kích địa điểm. Phía trước chính là nước chảy, người xông tới, chó nghiệp vụ, máy thăm dò, cùng không trung máy bay trực thăng, liền càng khó khóa chặt đám này phỉ đồ vị trí. Vì lẽ đó Phó Trấn nhất định phải tại cái này khai hỏa. Đừng nhúc nhích, lão thất đừng nhúc nhích. Trương Thiên nhìn thấy Lão Lục bị đánh ba phát, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn không còn dám dẫn người xông Phó Trấn. Lão thất cắn răng, ánh mắt hung ác mà nhìn xem Phó Trấn cái kia bên cạnh. Thấp giọng mắng, cẩu vật, lão tử sớm tối lột ra hắn. Trương Thiên đồng dạng trong lòng cực hận Phó Trấn. Hắn cắn răng hô, người muốn thế nào? Mã lạc qua bích, các ngươi không phải liền thi thể đều cõng đi sao? Rất giảng nghĩa khí a. Đi, vậy ta cho ngươi thêm cái giảng nghĩa khí cơ hội. Ngươi đem trong tay ngươi con tin thả, ta liền không bắn súng đánh hắn. Phó Trấn rốt cục nói với Trương Thiên câu nói đầu tiên. Trương Thiên ánh mắt âm trầm nhìn về phía nham thạch cái kia bên cạnh. Trong lòng đã có quyết định. Rừng bên ngoài, Lão Lục đều không nhìn thấy Trương Thiên biểu lộ, liền đã biết hắn muốn làm gì. Lập tức lên tiếng hô. Lão đại đừng nghe hắn. Thằng nhãi con này chính là đang trì hoãn thời gian. Tiếng súng vang lên, máy bay trực thăng lập tức tới ngay. Ngươi còn cùng hắn đổi người nào? Tiến lên làm hắn đi nhanh lên. CNM, liền ngươi biết nói chuyện đúng không? Đến, ta để ngươi nói tiếp. Phó Trấn mắt đỏ lần nữa bóp cò. Cang, súng vang lên, Lão Lục chân trái cổ chân bị viên đạn tại chỗ đập nát. Lão tử không phải chơi chết thằng nhãi con này không thể. Lão nhị nhìn xem huynh đệ mình bị một thương đánh, tâm tính triệt để nổ tung, mang theo súng liền muốn xông ra nham thạch. Lão nhị đừng nhúc nhích. Trương Thiên giống lên một tiếng, nhìn xem nham thạch cái kia bên cạnh nói ra. Được, lão tử cho ngươi đổi. Thả người. Phó Trấn liếc trộm một chút bầu trời, hô hào trả lời một câu. Lão đại ngươi đừng nghe hắn. Tiểu tử này đang cùng ngươi chơi tâm nhãn. Ngươi thả hiện tại con tin, hắn sẽ còn yêu cầu ngươi đổi lại một người khác chất. Lão Lục tức giận quát. Ngươi không cần quản ta. Làm hắn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.